Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 472, chương 472, đây chính là ta chân thực. 1. Ampharos, sử dụng Flash tia chớp, Lôi Nặc hướng bên cạnh Ampharos nói ra. Nguy, nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, Ampharos gật đầu một cái. Sau đó một đạo hào quang sáng tỏ từ điện đuôi rồng trên hạt châu sáng lên, chiếu sáng hết thảy chung quanh, hướng theo tia sáng sáng lên, xuất hiện ở Lôi Nặc trước mắt là một đầu sâu thẳm bậc thang đường nhỏ. Thấy vậy, Lôi Nặc hít sâu một hơi, sau đó liền bước chân đi vào. Ampharos chính là dè đặt đi theo Lôi Nặc phía sau, rời đổi theo thời gian. Lôi Nặc cùng Ampharos một mực hướng phía dưới đi tới. Không lâu lắm, bọn hắn phảng phất là đi qua một con đường tựa như đi ra lối đi sau đó. Khắc sâu vào mi mắt là một cái to lớn giống như là sơn động không gian. Phía trước chính là từng đầu rậm rạp chằng chịt, giống như nhánh cây một bản giao thoa phức tạp tinh thạch đường nhỏ. Từng đầu đường nhỏ giao thoa tung hoành, hướng về kéo dài xuống đi xuống. Lôi Nặc đi tới ranh giới thò đầu nhìn xuống dưới, bên dưới đen kịt một màu, cũng không biết phía dưới rốt cuộc sâu bao nhiêu. Vậy sao, hiện tại vấn đề đến, nên đi con đường kia đây. Sau đó Lôi Nặc nhìn trước mắt mấy cái đường củ kết, sao bất kể liền đầu này rồi. Quấn quýt một lát sau, Lôi Nặc cũng không suy nghĩ nhiều. Phải biết thời gian hiện tại khẩn cấp, hắn cũng liền trực tiếp tùy tiện lựa chọn một đầu đường đi xuống rồi. Liền loại này, Lôi Nặc cùng Ampharos tại tinh thạch này trên đường nhỏ một mực đi xuống đi. Một lát sau, đi đi, Lôi Nặc phảng phất tiến vào một loại trạng thái kỳ diệu. Nhìn như lung tung không có mục đích, nhưng lại giống như mục đích minh xác đi về phía trước. Một bộ tâm vô bằng vụ bộ dáng. Mờ, đang lúc này, Ampharos âm thanh đột nhiên từ Lôi Nặc phía trên truyền đến. Hả? Phía trên? Lôi Nặc kinh sợ, lập tức ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Ampharos hắn đang bên trên một cái khác con đường mòn một bên hướng về hắn vẫy tay. Ồ, Ampharos, ngươi làm sao tại trong đó? Lôi Nặc không nói hỏi. Nguy, ta mới muốn hỏi, ngươi làm sao tại trong đó? Ta đều theo không kịp ngươi. Chỉ thấy Ampharos cũng là không lời nói. Ồ, đây, nghe thấy Ampharos nói sau đó, Lôi Nặc sửng sốt một chút, rơi vào trầm tư. Sau đó, Lôi Nặc trong đầu đột nhiên vầng sáng chợt lóe. Một đoạn lâu đời ký ức đột nhiên tại Lôi Nặc trong đầu xuất hiện. Cái tình huống này hình như là Rishiram giở trò quỷ a. Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến. Nghĩ tới đây, Lôi Nặc móc ra Pokeball. Trở về đi, Ampharos, phía dưới ta một người là được. Lôi Nặc vừa nói, vừa đem Ampharos thu hồi lại. Sau đó, Lôi Nặc liền trầm xuống tâm, tiếp tục đi đến phía trước. Liền loại này, Lôi Nặc một thân một mình hướng phía dưới đi tới. Không biết đi bao sâu, lại qua sau một thời gian ngắn. Lúc này, Lôi Nặc bước chân đột nhiên dừng lại. Ngừng lại, hả? Đây là, lúc này, chỉ thấy một vòng màu da cam ánh sáng đột nhiên từ dưới một bên xuất hiện. Dọc theo đường nhỏ nhanh chóng lan tràn lên phía trên tới. Xẹt qua mỗi một tấc tinh thạch đường nhỏ, người cũng nắm giữ sao? Lúc này, một đạo thanh âm uy nghiêm đột nhiên tại Lôi Nặc vang lên bên tai. Tiếp cận chân thật dũng khí. Đây là Rishiram. Lôi Nặc trợn to hai mắt. Đây là Rishiram. Lôi Nặc trợn to hai mắt. Dường như hắn tìm được. Lôi Nặc sắc mặt vui mừng. Đang lúc này, kia màu da cam quang ba xẹt qua địa phương, đột nhiên tất cả đều chậm rãi hóa thành lấp lánh vô số ánh sao hỏa tinh, chiếu sáng toàn bộ không gian. Mà dưới chân đường nhỏ, đang một chút xíu hóa thành hỏa tinh chậm rãi tiêu tán. Ta đi, Lôi Nặc kinh sợ, lập tức nhanh chân chạy, toàn lực mà lao về phía trước lên. Tạm tạm tiểu ra thân thể của ta trải qua mấy lần cường hóa. Không thì ăn táo dược hoàn. Lôi Nặc vừa chạy, một bên nhổ nước bọt đến. Hiện tại hắn LV7 tố chất thân thể bộc phát ra tốc độ. So với sau lưng đường nhỏ tốc độ tiêu tán muốn nhanh hơn không ít. Cái này khiến hắn không nén nổi thở phào nhẹ nhõm. Một lát sau, hướng theo Lôi Nặc chạy nhanh. Phía dưới, một phiến lõm mặt đất gồ ghề xuất hiện ở trước mắt hắn. Đến, thấy vậy, Lôi Nặc vui mừng, lại dùng sức xung thứ một lát sau. Sau đó về phía trước nhảy một cái, liền vững vàng rơi vào đáy động trên mặt đất. Tiếp đó, Lôi Nặc đứng dậy, phủi phủi quần áo, trong lòng rốt cuộc buông lỏng xuống. Con mẹ nó, vừa mới giống như là đang chơi thần miếu chạy trốn tựa như. Thật là kích thích, cái kia Gretchen đi tìm Zé Crom thời điểm, cũng là hung hiểm như vậy sao? Lôi Nặc lặng lẽ nhổ nước bọt đến. Sau đó, Lôi Nặc liền nghiêng đầu nhìn về phía trước, chỉ thấy phía trước cách đó không xa, một quả hình cầu đá màu trắng đang lẳng lặng nằm trên đất không. Đây là màu trắng thần thạch, ông ong, đang lúc này, thần thạch trên đột nhiên toát ra sâu ánh sáng màu đỏ. Mặt ngoài cũng thay đổi giống như là một đoàn dung nham tựa như. Chậm rãi nổi lên, ngươi, chân thực, là cái gì? Lúc này, vừa mới đạo này thanh âm uy nghiêm lại lần nữa tại Lôi Nặc trong đầu vang rồi. Rishiram sao? Chân thực là chỉ cái gì? Lôi Nặc đầu óc mơ hồ. Bất quá, nghĩ đến chính đang chịu khổ Victini, nghĩ đến khoảng thời gian này sống chung. Victini hoạt bát đáng yêu thân ảnh khác ở Lôi Nặc ý nghĩ. Cho nên, hắn vẫn là lên tiếng. Ta muốn cứu Victini, nó đã bị vây ở chỗ này hơn ngàn năm rồi. Khẳng định rất tịch mịch. Hơn nữa, hiện tại còn bị người Sea Force toàn lực làm công cụ tới sử dụng. Cho nên, ta muốn cứu nó, ta còn muốn dẫn nó đi du ngoạn, nhìn lần cái thế giới này. Lôi Nặc vẻ mặt kiên định nói, ngươi, chân thực, vừa vặn như thế sao? Lúc này, kia thanh âm uy nghiêm lại vang lên. Hả, nghe nói như vậy sau đó, Lôi Nặc sửng sốt một chút. 2 năm trước cái kia tóc vàng nhân loại muốn cấu trúc một cái lý tưởng thế giới. Cho nên Zé Crom lựa chọn hắn. Nhưng mà, ta càng nghiêng về chân thực. Nói cho ta, người tại cứu vớt Victini sau đó, còn muốn với cái thế giới này làm gì sao? Muốn cấu trúc một cái dạng gì đời một? 9 giới, cứu vớt Victini sau đó. Nghe thấy Rishiram nói sau đó, Lôi Nặc lần nữa sửng sốt một chút. Sau đó, Lôi Nặc suy nghĩ một chút, liền hít sâu một hơi, quyết định tâm đến. Đương nhiên là muốn trở trụ Gretchen cùng Zé Crom. Lý tưởng của hắn là không đúng. Hắn bây giờ hành động sẽ tạo thành không có thể vãn hồi hậu quả. Gây thành đại họa đấy. Ta muốn trở trụ hắn, để cho vùng đất linh mạch lần nữa khôi phục bình thường. Về phần cấu trúc thế giới cái gì, vậy coi như xong, ta không có vĩ đại như vậy. Bây giờ cái thế giới này cũng rất tốt, ta rất yêu thích. Ta nghĩ, cái thế giới này liền giống như bây giờ duy trì phiến này yên lặng và cân bằng cũng rất tốt. Ta muốn để cho cái thế giới này liền loại này kéo dài tiếp. Đây, chính là ta, chân thực. Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.